Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không gian liên tục sụp đổ và trong ánh sáng trôi đi, không đến gần nửa canh giờ, trụ hư tử bị bước lui liên tiếp mấy ngàn dặm. Mặc dù chưa bị thương quá mức nghiêm trọng, nhưng gương mặt, hai tay của hắn đã hoàn toàn cháy đen. Phủ kín hàng trăm hàng ngàn lỗ hổng bị hắc ám tàn cắn ra, nhìn có vẻ chật vật không chịu nổi. Mà chỉ Vũ Thập, trên người không hề nhìn thấy một chút dấu vết ngoại thương nào. Lúc này, bên trong tinh giới mà bọn họ tới gần, lượng lớn bia tinh thần đang nở rộ quang mang kỳ lạ. Sau đó, từng hình chiếu đồng thời trải rộng ra trên bầu trời cao ở vô số khu vực của Đông Thần Vực. Theo huyền ảnh trải rộng ra, âm thanh vô cùng thảm thiết cũng theo đó truyền đến. Trong Đông Thần Vực, vô số ánh mắt nhìn lên trên không. Trụ hư tử mới nâng phất trần lên một nửa cũng theo bản năng ngẩng đầu. Trong nháy mắt kia, hắn như bị ngàn vạn oanh lôi bổ trúng, toàn thân gắt gao cứng đờ đó. Đôi mắt vốn che phủ đầy thần mang lập tức nổ tung vô số vết máu. Chỉ Vũ Thập cũng nhân từ dừng tay, mặc kệ trụ hư tử thỏa sức thưởng thức hình ảnh xá nạn vô cùng phấn khích tuyệt luân trong mắt hắn. Máu trong hình chiếu là một thế giới hoàn toàn màu máu, phế tích màu máu, bóng người màu máu, núi thây màu máu, tất cả màu máu. Kể cả bầu trời và mây bay đều bị ánh thành màu máu tanh, nồng đậm đến làm cho người ta sợ hãi. Phế tích màu máu kia là mỗi một tòa thần điện và trụ thiên cung bị sập. Từng đống núi thây kia là thi cốt của vô số đệ tử trụ thiên. Từng vũng máu là máu trụ thiên gần như muốn tụ lại thành biển. Huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết, tử vong. Toàn thân trụ hư tử càng run lợi hại hơn. Tơ máu điên cuồng phá nát trong tròng mắt hắn. Màu trắng bệch hoảng sợ từ khuôn mặt hắn nhanh chóng lan đến toàn thân, giống như bị rút sạch đi máu toàn thân trong nháy mắt. Trụ thiên thần giới, giới vương thứ hai của Đông Thần Vực, cường đại dữ dội, ai dám phạm. Truyền âm hỗn loạn lúc trước kia, cho dù tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, hắn cũng không chân chính nghĩ đến khả năng rơi vào tay giặc, bởi vì đó là trụ thiên thần giới. Cho dù bị hắn mang đi một phần lực lượng rất lớn, ở trên địa bàn của chính mình, đối mặt với ngàn vạn ma nhân, cũng không có khả năng chân chính tan tác. Nhưng mà nửa canh giờ, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, hắn lại nhìn thấy một mảnh địa ngục màu máu. Từ trụ thiên thần giới của hắn biến thành địa ngục, trong mắt không phải là cục diện chống lại, mà hắn vốn cho là vậy, mà là giết hại gần như đơn phương. Đệ tử trụ thiên hỏng mất, trụ thiên trưởng lão không ngừng phơi thây, người thủ hộ thỉnh thoảng lướt qua, trên thân mỗi người đều mang theo thương thế, làm cho người ta sợ hãi. Mà mỗi một người thủ hộ đối mặt với đều là hai ma nhân đáng sợ, thậm chí nhiều hơn có thực lực, hoàn toàn không hề kém bọn họ. Còn có trên không trung, Thái Vũ Tôn Giả đang dại ra, cũng hồn phi phách tán. Lúc này một gương mặt đột nhiên xuất hiện trong hình chiếu, một khuôn mặt mà tất cả các huyền giả Đông Thần Vực đều đặc biệt quen thuộc, nhưng lại vô cùng xa lạ. Hắc đồng giống như vực sâu, cười khẽ giống như ác ma. Lúc gương mặt của hắn xuất hiện trong hình chiếu, toàn bộ Đông Thần Vực đều đột nhiên trở nên hôn ám đè nén. Hắn nhè răng cười, giọng nói giống như ác ma khát máu đang nguyền rủa ngâm nga. Trụ thiên lão cẩu, hồi lâu không thấy, phần đại lễ gặp mặt này, ngươi có vừa lòng không? Miệng trụ hư tử há to, không biết từ lúc nào hai mắt đã biến thành màu đỏ tươi hoàn toàn. Cổ họng của hắn đang kịch liệt, bắp máy vặn vẹo, hồi lâu mới phát ra tiếng rít khô héo như nhánh cây ma sát. Vân Triệt. Vân Triệt cười nhẹ, chìa bàn tay làm ra động tác năm đó phá diệt trụ thanh trần. Lần trước gặp mặt ở Bắc Thần Vực, tự tay bóp chết một đứa con của ngươi. Lần này lấy phương thức tuyệt vời như thế gặp lại ở Đông Thần Vực. Đại lễ gặp mặt này, sao có thể nhẹ được chứ? Bàn tay hắn đưa về sau, một đường hắc mang đột nhiên bắn ra. Ở trong con mắt chợt có rút lại của trụ hư tử, một tiểu thế giới ẩn vào trung tâm trụ thiên ầm ầm sụt đổ, văng ra mấy trăm bóng dáng. Mà khoảnh khắc những bóng dáng này văng ra, trụ hư tử đột nhiên phát ra tiếng gầm rú giống như dã thú. Trong trụ thiên giới, Thái Vũ Tôn Giả đang mất hồn, cũng như bị vạn kiếm xuyên hồn, gầm lên một tiếng dữ dội giống như kinh lôi. Đi, đi mau! Tiểu thế giới sụp đổ kia là do tiên tổ lấy hoàn hư đỉnh mở ra. Có thể vào lúc trụ thiên lỡ như gặp phải nguy cơ trọng đại, dùng làm chỗ tránh nạn. Tồn tại này vốn không có khả năng bị ngoại giới phát hiện ra được, lại bị Vân Triệt một kích phá nát. Có thể núp kín trong đó, ở trận tai họa này, không hề nghi ngờ là người quan trọng, một phần hậu thế ưu tú nhất kia của trụ hư tử. Lúc Vân Triệt vừa đến, đã phát hiện ra sự tồn tại của tiểu thế giới đặc thù này, nhưng hắn không đụng chạm đến. Bởi vì đại lễ xa hoa như thế, sao có thể không ngay mặt khiến cho trụ hư tử được? Thái Vũ Tôn giả vừa gầm to, đã dữ dội nhào xuống, nhưng một bóng dáng nhỏ gầy như hắc ám đã nhanh như tia chớp chắn ở trước người hắn. Rầm, một tiếng hắc ám nổ vang, trong không gian sụp đổ, Thái Vũ Tôn giả phun mạnh ra một ngụm máu đen, sau đó giống như con quay bay ngang ra xa xa. Trụ hư tử, còn có tất cả các huyền giả đông thần vực nhìn thấy một màn như vậy đều bị kinh hãi muốn chết. Thái Vũ Tôn giả, người đời đều biết là người thủ hộ mạnh nhất trụ thiên. Thần chủ cấp 10 đứng trên đỉnh huyền đạo, hoàn toàn bị một kích đẩy lui, hộc máu bay tứ tung. Trong tấm hình vặn vẹo, hiện lên một lão giả toàn thân, bọc trong áo choàng tối đen, gương mặt đáng ghê tởm cực đoan, thân hình khô héo như khô lâu. Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía huyền trận hình chiếu, hắc mang âm trầm cuồng bạo trong đôi mắt già nua kia khiến vô số huyền giả toàn thân lạnh lẽo, sợ run không ngừng. Diêm nhất, diêm tổ mạnh nhất. Thực lực của ba diêm tổ này quá mức khủng bố. Không chỉ có trụ thiên, kể cả đám người thực nguyệt tận mắt biết được uy thế của diêm tổ đều cảm thấy kinh hãi sâu sắc. Thậm chí cảm giác mình đến quả thật hơi dư thừa. Chỉ bằng ba lão yêu quái này, đoán chừng đều đủ để san bằng trụ thiên hiện giờ. Phụ vương, cứu con, cứu con! Ở trong tiểu thế giới có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả bên ngoài, bọn họ đã sớm bị hù sợ đến gan mật như muốn nứt ra. Hiện giờ bị đánh văng từ trong tiểu thế giới ra, ác ma đáng sợ bỗng nhiên gần trong gang tấc. Những tử tôn trụ thiên kế thừa huyết mạch và ý chí trụ thiên này đều ý chí hỏng mất ngay tại chỗ, như một đám chim sợ cành cong thê lương kêu lên chạy trốn mà đi. Vân Triệt cười tủm tỉm, thật sự tranh cãi ở Mỹ, chẳng lẽ trụ thiên lão cẩu của các ngươi cho tới bây giờ đều không dạy con cháu hắn nên tiếp đón khách như thế nào sao? Ngón tay hắn gảy nhẹ, thản nhiên nói, Thiên Tam, ngươi đi thay trụ thiên lão cẩu kia, cẩn thận quản giáo bọn chúng nên giữ yên lặng như thế nào đi. Tuân lệnh chủ nhân. Trong tiếng cười quỷ dị hưng phấn khát máu, bóng dáng Diêm Tam bắn lên. Bóng dáng Diêm Tam bắn lên cao cao, đột nhiên bắn về phía đám tử tôn trụ thiên đang trong chạy trốn. Hai mắt đỏ ngầu suýt nữa nổ tung. Thân hình trụ hư tử như bị chỉ lớn đánh vào, trong hoảng hốt đột nhiên phóng lên cao, trong miệng phát ra tiếng la hét giống như điên rồi. Dừng tay, dừng tay! Hai tay của hắn vung cuồng loạn, trụ thiên thần lực không khống chế được liều mạng đánh về phía Diêm Tam trong hình chiếu. Nhưng nghênh đón hắn lại là ba vết tích màu đen do Diêm Tam lấy quỷ trảo cắt ra. Xẹt xẹt, dưới vết cào, không gian sợ run, mặt đất màu máu, cùng với trên 100 bóng dáng đang trong chạy trốn lập tức bị gãy vỡ. Kỳ Nhi, Thanh Hàn. Trên bầu trời bao la, ở biên giới phía bắc Đông Thần Vực vang lên tiếng chu tê tâm liệt phế của trụ hư tử, giống như dã thú tuyệt vọng hét lên, như ác quỷ thống khổ kêu khóc. Bất cứ kẻ nào nghe được âm thanh như thế đều tuyệt đối không thể tin nổi, kia chính là do trụ thiên thần đế phát ra. Trơ mắt nhìn con cháu của mình giống như rơm rạ ti tiện, bị người tàn sát từng đám. Tất cả ác mộng cả đời này của hắn chất đống lên đều không tàn nhẫn và tuyệt vọng giống như thế. Hắn triệt để như phát điên, kêu rẽ lên lấy công kích Diêm Tam trong hình chiếu. Nhưng trong hình chiếu không ngừng vặn vẹo vỡ vụn, vẫn truyền đến tiếng cười như quỷ điên cuồng kia của Diêm Tam cùng với quỷ chảo liên tiếp chém ra. Theo song trưởng của Diêm Tam vung lên, vết cào hắc ám đan vào thành một cái võng hắc ám khổng lồ. Dưới cái võng hắc ám, không gian hóa thành vô số mảnh nhỏ, sinh linh vỡ thành huyết vụ đầy trời. Thân thể trụ hư tử chậm rãi khựng lại, màu máu mơ hồ ánh mắt của hắn lại hóa thành vô số huyết hận tàn nhẫn, cắt liệt trái tim và linh hồn của hắn. Phất trần trong tay hắn vô lực buông xuống, rơi thẳng tắp xuống, nện lên trên mảnh đất lạnh như băng dưới chân. Trên mặt hắn lệ rơi tung hoành. Ngay tại không đến 2 năm trước, hắn vì trụ thanh trần mà khóc rống một phen. Hắn cho rằng đời này đã không có thứ gì có thể khiến cho hắn rơi lệ nữa. Nhưng mà một lần này, không chỉ có nước mắt, còn có máu. Nước mắt hòa lẫn với máu, theo hốc mắt, hai tai, lỗ mũi, trong miệng của hắn điên cuồng tràn đầy. Thế giới trước mắt khi thì xám trắng, khi thì âm u, sau đó bắt đầu phụ xuống, xoay tròn. Xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Một ngụm máu lớn điên cuồng phun ra từ trong miệng hắn. Trong không trung nổ tung một mảnh lớn huyết vụ nhìn thấy mà ghê người. Sau đó cả người rơi thẳng xuống từ trên không trung như một mảnh gỗ mục không có sinh mệnh, nặng nề nện xuống trên đất. Tri Vũ Thập chậm rãi đi tới, liếc xéo mắt nhìn trụ hư tử nôn ra máu trên đất. Trụ thiên thần đế, vô số năm được người người kính ngưỡng này, giờ phút này, hai mắt không nhìn thấy thần quang như trong ngày thường, chỉ có một màu cho tàn vẩn đục. Tầm mắt dừng lại trên người hắn trong chớp mắt, Tri Vũ Thập đã rời ánh mắt đi. Trong mắt không hề có, dù chỉ một chút thương hại, chỉ có vẻ lạnh như băng bình tĩnh. Nàng cúi đầu lên tiếng, đau không? Cánh tay trụ hư tử chống đất, hắn run rẩy ngẩng đầu, tầm mắt bị huyết sắc mơ hồ, gương mặt trắng bệch, giống như một người sắp chết cạn kiệt tuổi thọ. Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn từng chữ mang máu. Các người, lũ ma quỷ này! Tri Vũ Thập mở miệng cười nhạt một tiếng. Không sai, chúng ta thật sự là ma quỷ. Người đương thời gọi chúng ta là ma quỷ, coi chúng ta như ma quỷ mà phong tỏa. Khi giết hại, chúng ta chỉ có thể trở thành ma quỷ chân chính. Nàng lạnh lùng châm chọc, mà tất cả không phải bởi vì chúng ta đã làm cái gì, mà vì chúng ta thân mang hắc ám huyền lực, đúng không? Trụ thiên thần đế chính đạo vô tư, bàn tay trụ hư tử nắm lấy phất trần lây dính huyết vụ, chậm rãi nâng lên. Đôi mắt xám trắng lại nhiễm lên màu máu, một lần này là màu máu đầy rẫy bạo ngược. Các người, lũ ma nhân hắc ám này, đều là ma quỷ nên bị thiên đạo diệt sạch. Trạng thái tinh thần của hắn đã bị bắt đầu hơi hỗn loạn. Hắn vốn tuyệt vọng không tha cho ma nhân, theo trụ thanh trần chết thảm, theo trụ thiên thần giới nhuốm máu, oán hận đối với ma nhân đã thâm nhập đến mỗi một phần xương tủy cùng với linh hồn. Trong mắt chỉ vũ thập hiện lên bi ai, lạnh lùng cười. 4 năm trước, kiếp thiên ma đế về thế, nàng chỉ cần một ý niệm, vạn sinh đương thời đều là nô bộc. Dẫn ma thần vào đời, oán hận động lại mấy trăm vạn năm ngoài hỗn độn sẽ khiến cho bọn họ hóa toàn bộ thần giới thành luyện ngục bi thảm nhất. Nhưng mà, chính là vị đế trong ma này lại vì sinh linh của một vị diện thấp kém hơn nàng không biết bao nhiêu mà lựa chọn hy sinh bản thân, hy sinh toàn tộc, che chở toàn bộ thế giới, toàn bộ hỗn độn. Thiên sát tinh thần mạt lị, dưới ma khí biến thành ma, cho dù bị các ngươi dốc hết sức lực đuổi giết, lại dứt khoát hiện thân, lấy lực lượng tà anh phong tỏa vết nứt đỏ ửng. Vân Triệt, về hắn, ta ngược lại có thể nói cho ngươi biết. Ngay lần đầu tiên khi đặt chân tới thần giới, hắn đã thân mang hắc ám huyền lực. Nói cách khác, hắn ở thần giới đã từ đầu đến cuối đều là một ma nhân. Nhưng mà khi các ngươi quỳ gối run rẩy ở trước mặt kiếp thiên ma đế, là hắn tự mình đứng ra đối mặt với kiếp thiên ma đế, thậm chí còn hơi buồn cười nắm lấy cứu thế thành sứ mạng mà mình phải hoàn thành. Cũng bởi vì hắn, kiếp thiên ma đế lựa chọn vĩnh viễn rời khỏi hỗn độn. Trong đôi mắt chỉ vũ thập không tiếng động, ngưng tụ lại một chút hắc mang yêu dị, trên môi tiếp tục nói. Trận kiếp nạn diệt thế kia do ai cứu vớt? Trụ hư tử ngươi rõ ràng hơn bất cứ người nào đương thời. Ma đế, tà anh, Vân Triệt, bọn họ là ma, hơn nữa còn là ma cực đoan, thuần túy nhất trên đời này. Nhưng lại chính do bọn họ cứu vớt vô số sinh linh của thần giới và hỗn độn, lại bị ngươi có thể lưu lại tính mạng tức giận mắng chúng ta là ác ma. Tiết hầu trụ hư tử giật giật, phát ra âm rung không giống tiếng người. Hắc mang trong mắt dần dần thâm thúy, nàng tiếp tục nói. Ma đế, tà anh, Vân Triệt, bọn họ đều dùng hành vi cứu thế của bản thân, chân chính nói rõ thánh tâm phổ độ thiên hạ như thế nào, thành tích cứu vớt muôn đời như thế nào. Còn ngươi, miệng đầy chính đạo nhân nghĩa, lại một trưởng đánh tà anh, mới vừa cứu tính mạng của các ngươi ra ngoài hỗn độn, đẩy Vân Triệt vừa mới cứu thế vào tử cảnh, thậm chí không tiếc dẫn mọi người tới cố thổ của Vân Triệt, khiến cho hắn trong một đêm mất đi tất cả. Thì Vũ Thập lạnh lùng cười. Chính đạo buồn cười cỡ nào? Trụ hư tử, chính đạo của ngươi có bao nhiêu ghê tởm, bản thân ngươi thật sự không nhìn thấy rõ sao? Năm đó ma đế rời đi, vì sao Long Bạch, Nam Minh, Thiên Diệp cố gắng muốn giết Vân Triệt, ngươi thật sự không hiểu sao? Những năm này ngươi dẫn đầu đuổi giết Vân Triệt, rốt cuộc là vì cái mà ngươi gọi là chính đạo, hay là vì xóa đi xấu xí âm u trong tâm hồn ngươi mà chính ngươi cũng không dám đụng chạm vào và nhìn rõ? Im miệng, im miệng! Trụ hư tử trong tĩnh mịch đột nhiên rít lên, phất trần trong tay đột nhiên phất ra, nhưng lực lượng chém ra lại hỗn loạn không chịu nổi. Ầm ầm, mặt đất nứt tung, nhưng chỉ vũ thập chỉ có góc váy bị nâng lên rất nhẹ. Chỉ vũ thập mỉm cười mềm mại, ma âm dần dần mơ hồ. Đúng rồi, còn có một chuyện quan trọng nhất ta đã quên nhắc nhở ngươi. Vân Triệt trước kia, cho dù thấy được một phàm linh không hề liên quan chút nào bị khi dễ, đều sẽ không nhịn được xem vào việc khác mà ra tay cứu giúp. Hiện giờ lại có thể mặt không đổi sắc, tàn sát trụ thiên ngươi. Từ một thần tử cứu thế trong thời gian vài năm ngắn ngủi, lại biến thành một ma chủ, muốn dùng máu trốn cất đồng thần vực. Ngươi đoán là ai ép hắn thành dáng vẻ như vậy đấy? Là ai đây? Thân thể trụ hư tử bắt đầu phát run, đầu như đầu lâu bị bẻ gãy, bắt đầu vô cùng vặn vẹo lắc lư. Trong nội tâm, hai chữ tiên đoán giống như ác mộng, quấn quanh hắn mấy năm kia, giống như chuông tang địa ngục, điên cuồng vang lên. Trong hỗn loạn vô tận, ma âm của chỉ vũ thập vẫn đang tiếp tục. Từng chữ đều rõ ràng, giống như trực tiếp vang lên ở chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn. Vân triệt cứu đông thần vực, trụ thiên thần giới, cứu trụ hư tử ngươi. Cứu trụ thiên thần giới, cứu trụ hư tử ngươi, cứu tất cả người nhà, con cháu của ngươi. Mà bây giờ, đông thần vực đang đổ mưa máu. Bao nhiêu người đáng thương chết, không có chỗ chôn. Trụ thiên thần giới mà liệt tổ liệt tông của ngươi lưu lại đang hóa thành mảnh đất máu phế tích. Tộc nhân của ngươi, con cháu của ngươi đang kêu khóc thảm thiết. Chết còn thê thảm đáng thương hơn ma nhân mà đời này các ngươi đã giết. Ngươi đoán, rốt cuộc là ai đã dục sinh ra một ác ma tàn sát thế gian như thế? Là ai cứng rắn hại chết cơ nghiệp tộc nhân của mình và vạn linh đông vực? Phất trần trong tay lại buông xuống, đầu trụ hư tử lắc lư kịch liệt hơn, hai mắt càng vô cùng xám trắng, đến làm cho người ta sợ hãi. Không, không, đừng nói nữa, không phải là ta, không phải là ta, đừng nói nữa. Nhưng mà cho dù linh hồn của hắn dãy giụa như thế nào, ma âm xâm hồn kia vẫn rõ ràng giống như ác mộng. Tội nghiệt như vậy, người đã bị đúc thành bia đá sỉ nhục, bị thóa mạ, ngàn thế muôn đời đều không thể chuộc lại. Con cháu đời sau của ngươi, nếu như ngươi còn có thể có, sẽ kế thừa sỉ nhục với tội nghiệt của ngươi nhiều thế hệ. Vì người đời thóa mạ, chỉ có thể cả đời co đầu rụt cổ ở trong âm u, trọn đời không cách nào ngẩng đầu lên. Ngươi đến dưới suối vàng, liệt tổ liệt tông của ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng tha thứ cho ngươi. Bọn họ chỉ biết tự tay đóng ngươi lên hình giá luyện ngục thống khổ nhất. Im miệng! Trụ hư tử đột nhiên nhảy lên, hai tay cuốn động lên huyền khí vô cùng hỗn loạn, chụp vào cổ chỉ vũ thập. Chỉ vũ thập không hề động, một chảo này của trụ hư tử lại trực tiếp vồ hụt, ngoan độc nện trên mặt đất. Hắn không đứng lên, mười ngón tay ấn sâu vào mặt đất lạnh như băng, trong miệng phát ra tiếng lẩm bẩm sợ run. Ta không sai, không sai, hắn là ma thần giết thế, giết chết con ta, ma nhân không nên tồn tại, ta anh không nên tồn tại, ta cũng vì người đời, vì chính đạo. Ta không sai, không sai, không sai. Cũng vào lúc này, hắc mang trong mắt chỉ vũ thập đột nhiên trôi đi. Một bóng đen không nhìn thấy xuyên thẳng vào linh hồn trụ hư tử. Trụ hư tử không hề phát hiện ra, không hề phản ứng lại chút nào. Môi chỉ vũ thập hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên, chút hàn mang quỷ dị. Linh hồn của trụ hư tử còn yếu ớt hơn dự tính của nàng. Có lẽ, trong những năm vân triệt ở Bắc Vực, thật ra, hắn vẫn luôn chịu đựng tra tấn tâm linh nào đó mà hắn không muốn nhìn thẳng vào, thậm chí không muốn nhìn thấy rõ. Hình chiếu trên không trung vẫn đang tiếp tục trình diễn từng màn thảm kịch cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đầu trụ hư tử nện xuống đất, ý niệm của hắn đang tự động liều mạng phong tỏa thính giác với thị giác. Đang hận không thể ngất đi, tỉnh lại tất cả đều chính là ác mộng. Chỉ vũ thập chậm rãi đến gần, bàn tay chìa ra. Lúc này, ba đường huyền quang xám trắng đột nhiên bắn tới. Bóng dáng chỉ vũ thập vừa chuyển, đã thuấn thân tới ngoài vài dặm. Còn bên người trụ hư tử, nhiều thêm ba người thủ hộ, vừa rời đi mà quay lại. Chủ thượng, đi! Một tiếng gầm to mang theo bi thương giá lạnh. Bọn họ mang trụ hư tử lên, không hề lưu lại chần chừ nửa giây. Dốc hết tốc độ, chạy về phương xa. Chỉ vũ thập không đuổi theo, lẳng lặng nhìn trụ hư tử được đám người thủ hộ kéo đi. Đôi mị mâu của nàng như màn đêm vô tận lóng lánh lên ngàn vạn ngôi sao. Cánh môi nhếch lên lại là nụ cười hết sức quỷ dị. Nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm. Triệt nhi, ta đã nói rồi. Tất cả người thương tổn ngươi, người phụ ngươi, ta đều sẽ khiến bọn chúng phải trả giá gấp trăm ngàn lần. Chết, quá mức tiện nghi cho hắn. Cứ giữ hắn lại đi, thỏa sức hưởng thụ cuộc đời tiếp theo đi. Lời nói nhỏ mềm mị câu hồn lại là lời ác ma nguyền rủa tàn nhẫn nhất trên đời này. Ác chiến ở trụ thiên thần giới vẫn đang tiếp tục. Diêm Tam đã đánh về phía Thái Vũ tôn giả. Thái Vũ dưới bị thương thêm tâm vỡ, bị Diêm Tam dễ dàng áp chế. Trong nháy mắt đã mình đầy thương tích. Còn Thiên Diệp Ảnh Nhi đã bị lực lượng của Diêm Tam cứng rắn đẩy ra. Chê cười, hắn đường đường là Diêm Tổ, đối phó chính là một người thủ hộ, còn cần liên thủ với người khác. Còn có biết xấu hổ không chứ? Thiên Diệp Ảnh Nhi thu hồi thần dụ, đi tới bên người Vân Triệt. Nhìn thoáng qua đại trận hình chiếu trên không trung nói: Cảm thấy như thế nào? Tiết hận chứ? Vân Triệt lạnh lùng cười nhẹ. Tiết hận? Ta chẳng qua chỉ thu hồi thứ đã từng ban cho bọn chúng mà thôi. Nhưng cho dù bọn họ chết 1.000, 1.000 lần, thứ bọn họ thiếu ta, thứ ta mất mát đi, cũng vĩnh viễn không cách nào quay về được. Trước mắt hiện lên bóng dáng mẫu thân, ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi mơ màng trong khoảnh khắc, hồi lâu không nói thêm gì. Lúc này ánh mắt Vân Triệt chớp lên ma quang, sau đó một huyền trận truyền âm thoáng hiện ở trước mắt hắn. Hắn trầm giọng nói, Nguyệt Thần Giới đã xuất động chưa? Trong huyền trận truyền âm chuyển đến giọng nói của Họa Cẩm. Không có, có một tin tức tốt, Mị Âm đã không còn ở trong Nguyệt Thần Giới, rất có khả năng đã sớm lặng lẽ chạy ra. Nguyệt Thần Giới vì tìm kiếm Thủy Mị Âm, trước đây không lâu đã phân tán lực lượng, gần như không thể thu hồi về trong khoảng thời gian ngắn. Hai tròng mắt của Vân Triệt nheo lại, ý cười lành lạnh. Thật sao? Đây thật sự tốt quá rồi. Hình chiếu che phủ khắp bầu trời Đông Thần Vực, phá diệt tâm tư tuyệt đối không chỉ người ngoài trụ thiên giới, còn đang vô tình phá diệt ý chí của vô số huyền giả Đông Vực. Làm vương giới danh vọng cao nhất, chí cao vô thượng ở Đông Thần Vực, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, bị ma nhân đánh thẳng vào trung tâm, hủy diệt tan tác. Ma đổi lại bên kia, nhuộm đẫm lấy lại là ma nhân, với sự đáng sợ vượt xa nhận thức không biết bao nhiêu lần. Phía trước ma nhân từng bước áp sát, phía trên trụ thiên từng bước vỡ vụn, gan mật của bọn họ đang run rẩy, tín niệm sụp đổ, kể cả vương giới ở trước mặt ma nhân. Đáng sợ đều không chịu nổi như vậy, bọn họ ngăn cản như thế nào? Thật sự có thể ngăn cản sao? Chiến ý cấp tốc bị dập tắt, chuyển thành sợ hãi với tuyệt vọng càng ngày càng sâu. Dần dần càng ngày càng nhiều người bắt đầu lui về phía sau, trốn chạy. Mà một khi có người bắt đầu, tôn nghiêm sẽ tan vỡ như vỡ đê ở trước mặt muốn sống. Không bao lâu, người chạy trốn, người đầu hàng lại còn nhiều hơn người từ chiến. Huyền giả hắc ám của Bắc Thần Vực đều có được tín niệm và ý chí giống nhau. Từ một khắc bước ra khỏi Bắc Thần Vực, đã không có ai nghĩ còn sống trở lại. Nhưng Đông Thần Vực, bọn họ yên ổn quá lâu, càng không có khả năng đưa đến bản thân vào chỗ chết giống như ma nhân Bắc Vực. Hoặc cũng là tất cả thật sự quá bất ngờ và đáng sợ. Hơn 100 cứ điểm mà Chỉ Vũ Thập xây dựng ở Đông Thần Vực trong thời gian ngắn đến kinh người. Cái sau, tiếp trước bị Bắc Thần Vực chiếm cứ. Ngoài Nguyệt Thần Giới, một chiếc huyền chu lại nhỏ bay ra. Khi hình chiếu trụ thiên xuất hiện ở bầu trời bao la phương xa, thiếu nữ có rúc trong huyền chu chậm rãi ngẩng đầu. Tầm mắt mông lung của nàng phát ra âm thanh thì thầm giống như nói mê. Vân công tử, cách đó không xa, một nam tử trung niên nhìn hình chiếu phát ra âm thanh hoảng sợ, sau đó dứt khoát hạ lệnh. Kia, đó là... mau, đi mau. Tăng tốc độ lên tới nhanh nhất, trước không cần để ý tới tiêu hao nguồn năng lượng. Tốc độ của huyền chu đột nhiên tăng hơn, còn thiếu nữ đã không còn tự chủ được đứng dậy, ngơ ngác nhìn hình chiếu phương xa một lúc. Trong mắt, đột nhiên kịch liệt phát run, bóng dáng cũng nhanh chóng lao ra. Một bóng dáng cao lớn chắn ở trước mặt nàng, nam tử trung niên trầm giọng nói. Cẩn Nguyệt, con định đi đâu? Trong mắt Cẩn Nguyệt kinh loạn, gấp giọng nói. Con phải trở về, trụ thiên gặp nạn, Vân công tử nhất định cực kỳ hận chủ nhân. Nói không chừng chủ nhân sẽ lập tức bị nguy hiểm, con phải trở về. Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Con bị điên rồi sao? Con vừa bị Nguyệt Thần Đế trục xuất, nàng ta hạ tử lệnh, lại vào Nguyệt Thần trực tiếp tru sát. Nàng ta đối xử với con như vậy, sao con còn... Bàn tay nhỏ nhắn của Cẩn Nguyệt siết chặt. Phụ thân, đừng ngăn cản con, cho dù như thế nào con không thể bỏ lại chủ nhân, mặc kệ vào lúc chủ nhân nguy hiểm nhất. Nói xong, huyền khí trên người nàng thoáng phóng thích, đẩy mạnh nam tử trung niên ra định bay đi. Nam tử trung niên gầm to một tiếng bi thương nói. Cẩn Nguyệt, không phải là con bỏ rơi nàng ta, mà là nàng ta bỏ rơi con. Hơn nữa, Nguyệt Thần Đế là nhân vật như thế nào? Nếu như nàng ta thật sự gặp nguy hiểm, lực lượng của con có thể mang tới tác dụng gì chứ? Đừng quên, nàng ta đuổi đi không chỉ có con, mà là toàn tộc chúng ta. Lần này con trở về là không tiếc lấy tính mạng của toàn tộc chúng ta ra làm tiền đánh cược sao? Cẩn Nguyệt sắp bước ra khỏi huyền chu bỗng nhiên khựng lại ở đó. Tì tì! Phía sau nàng chuyển đến tiếng kêu sợ hãi của một tiểu cô nương. Một tiếng gọi khẽ này khiến tâm hồn Cẩn Nguyệt hỏng mất toàn diện. Nàng xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương, dùng tay của mình an ủi tiểu cô nương, càng lau đi nước mắt đang chậm rãi mà rơi của mình. Xin lỗi, phụ thân, là nữ nhi kích động. Nàng nhẹ nhàng nói, ôm nữ hài trong lòng càng chặt thêm. Nam tử trung liên lắc đầu, ánh mắt lóe lên vẻ đau xót. Hắn biết ở trong cảm nhận của nữ nhi mình, Nguyệt Thần Đế là tồn tại trọng yếu cỡ nào. Có thể làm cận thị của Nguyệt Thần Đế vẫn luôn là vinh quang lớn nhất trong sinh mệnh của nàng. Nhưng mà Nguyệt Thần Đế suy cho cùng là đế của vương giới. Nàng tàn khốc và tuyệt tình không cần lý do gì. Thuyền Chu phi hành cực nhanh, nhằm thẳng phương Nam mà đi. Điểm cuối của bọn họ có lẽ là Nam Thần Vực. Có lẽ càng là hạ giới Nam Vực phía Nam, rồi biến mất không quá bao lâu. Sau lưng bọn họ đã hiện ra Huyền Chu Đông Vực nhiều không đếm được, chạy trốn như một đám ruồi bọ không đầu. Tinh thần giới, chuẩn xác hơn mà nói là một mảnh tinh giới phụ thuộc lớn nhất của tinh thần giới kia. Một chiếc tinh hạm khắc đầy ấn ký tinh thần nhanh chóng bay ra. Kiếp nạn Tà Anh năm đó, tinh thần giới bị trực tiếp phá diệt. Lực lượng hạch tâm chỉ còn lại 6 tinh thần và 17 trưởng lão thần chủ. Trong một đêm điêu linh đến có thể nói là thê thảm. Thảm nhất chính là tinh thần đế. Và cả tinh thần luân bàn cũng không biết tung tích. Trên tinh hạm chỉ có 12 người. Thiên Yêu, Thiên Tuyền, Thiên Viêm, 3 tinh thần cùng với 9 trưởng lão thần chủ. Đối với trụ thiên cầu viện, bọn họ không thể không để ý đến. Vân Triệt hận trụ thiên nhưng cũng hận tinh thần. Đạo lý môi hở răng lạnh, bọn họ không thể không biết. Tuy rằng chỉ có 12 người, nhưng chính là trọn vẹn một nửa lực lượng hạch tâm cuối cùng của tinh thần với bọn họ. Một nửa lực lượng hạch tâm kia lưu thủ phía sau, đề phòng ma nhân tiến công đột kích. Tinh thần giới của bọn họ đã vốn không cách nào thừa nhận tàn phá thêm một lần nữa. Tinh hạm mới vừa bay ra ngàn dặm, tinh vực phía trước đột nhiên cuốn lên một trận gió lốc không gian đáng sợ. Dưới gió lốc, tinh hạm khổng lồ bị lập tức ném đi, sau thời gian vài giây mới khôi phục cân bằng. Xảy ra chuyện gì vậy? 3 tinh thần đang trong nhắm mắt tập trung suy nghĩ toàn bộ mở to mắt, đồng thời nhảy ra khỏi tinh hạm, sau đó lại đồng thời giật mình ở đó. Phía trước, bên trong tinh vực âm u mênh mông, một bóng dáng nữ hài mềm mại, tinh tế nhỏ nhắn đứng yên đó. Nàng xoay lưng về phía bọn họ, trên váy lụa màu bồng bềnh bốc lên một sương mù hắc ám như đến từ dưới đáy vực sâu. Ngươi là ai? 3 tinh thần vốn giống như lâm đại địch đều giật mình ở đó, bóng lưng quen thuộc, váy sặc sỡ quen thuộc, còn có tinh thần lực tuyệt đối không có khả năng nhận sai, lại quấn quanh lấy khí tức hắc ám chỉ thuộc về ma. Hải Chi công chúa. Thiên Tuyển tinh thần Tử Uyển khẽ thì thầm. Hải Chi không xoay người lại, trên môi phát ra 3 chữ vô cùng lạnh như băng: lăn về đi. Thiên Yêu tinh thần Tường Vi thử thăm dò tiến lên trước, hắn nhìn chằm chằm vào hắc khí đáng sợ trên người Hải Chi, giọng nói trầm xuống: Hải Chi công chúa, thật sự là ngươi? Sao ngươi lại... Cẩn thận! Tử Uyển một phát túm lấy Tường Vi. Cũng vào lúc này, Hải Chi đột nhiên xoay người. Thiên Lang thánh kiếm. Không, Thiên Lang ma kiếm vô tình chém ra, một tiếng Thiên Lang uy lăng mà bi thương chu không, cả tinh vực bị chém mà gãy. Dưới vết kiếm lam đen giao nhau, tinh hạm trăm dặm thêm vào hơn 10 huyền trận lập tức vỡ gãy, lại trong không gian điên cuồng sụp đổ và Thiên Lang thần uy mênh mông hóa thành vô số mảnh vụn văng tung tóe. Theo tinh hạm bị một kiếm hủy diệt, 9 trưởng lão thần chủ ở trong đó bay ra, 3 người trong đó trên người nhuốm máu. Bọn họ đều ngơ ngác nhìn Thải Chi, cho dù như thế nào cũng không dám tin nổi vào hai mắt của mình. Ánh mắt của 3 tinh thần Thiên Tuyền, Thiên Yêu, Thiên Viêm đột nhiên thay đổi. Đôi mắt nhìn về phía Thải Chi hoàn toàn triệt để, trời long đất lở. Thiên Lang tinh thần nhỏ nhất trong tinh thần đương thời. Tuy rằng giữa nàng và Thiên Lang thần lực có độ phù hợp cao đến kinh người, nhưng muốn đạt thành thần lực dung hợp hoàn mỹ, ít nhất phải cần thời gian đến ngàn năm. Nhưng một kiếm mới vừa rồi, mặc dù chỉ là thần uy trong nháy mắt, lại rõ ràng là lực lượng ở cảnh giới thần chủ cảnh cấp 10, thậm chí có khả năng không dưới tinh thần đế tinh tuyệt không. Kiếp nạn Tà Anh bùng nổ năm đó, sau khi Thải Chi biến mất mới đi qua thời gian 7 năm ngắn ngủi. 7 năm, từ lực lượng thần chủ cấp 8 sau khi thừa nhận Thiên Lang thần lực, trưởng thành đến lĩnh vực tối cao thần chủ cảnh cấp 10 này. Đây là tiến cảnh đáng sợ, cũng chưa bao giờ có, càng không nên tồn tại trong lịch sử tinh thần giới, cả ở trong nhận thức của bọn họ. Hút về đi. Thiên Lang thánh kiếm chỉ thẳng vào 3 tinh thần và tinh thần trưởng lão đang trong sợ run. Kiếm thể vốn phóng thích ra huyền quang thương lam che phủ lên một tầng hắc nang u ám. Đôi mắt Thiên Lang ở mũi kiếm cũng hiện lên lệ quang màu đen, ma uy với sát ý khủng bố bao phủ ở trên người tất cả bọn họ, nói cho bọn họ lời giống vậy nàng sẽ không nói lần thứ 3. Tay Tử Uyển đang cầm lấy tay Tường Vi chậm rãi siết chặt, sau đó nói: đi về giới. Không có ai lại tiến thêm một bước, toàn bộ bọn họ xoay người đi về. Bay ra hồi lâu, Từ Uyển lặng yên quay đầu, liếc nhìn Thải Chi từ rất xa. Trên mặt của Thải Chi không còn miệng cười rực rỡ duyên dáng như trong trí nhớ. Trong đôi mắt không còn thấy ngàn vạn ngôi sao lóng lánh kia nữa. Chỉ có âm u với ma uy làm cho người ta hít thở không thông, khiến người ta sợ hãi, đến bước tới gần một bước cũng không dám. Trong lòng nàng, nghĩ đến không phải là Thải Chi rốt cuộc đã dùng phương pháp gì phát sinh biến hóa đáng sợ như thế trong vòng 7 năm ngắn ngủi. Ngược lại là giá lạnh thương tổn vô tận với đau lòng như kim đâm. Tất cả rốt cuộc là lỗi của ai? Một vương giới đồng vực khác, gần như cùng một thời gian với tinh hạm của tinh thần giới lên đường, một chiếc huyền hạm nhanh chóng bay ra từ Phạm Đế thần giới, đi thẳng đến trụ thiên giới. Trên huyền hạm, mặt Thiên Diệp Phạm Thiên âm trầm như nước, các phạm vương phía sau hắn cũng vẻ mặt nặng nề. Thảm trạng của trụ thiên thần giới khiến cho hắn không cách nào nhìn thấy mà ghê người. Thân là thần đế, hắn là người hiểu mấy người trong Bắc thần vực nhất Đông thần vực. Nhưng mà chỉ với tình hình chiến đấu ở trụ thiên thần giới đã hoàn toàn triệt để xé rách nhận thức của hắn về Bắc thần vực. Nhất là ba lão già còng lưng kia, chẳng qua chỉ là thông qua hình chiếu đụng chạm đến ánh mắt ghê tởm của bọn họ, đã khiến cho hắn thần đế hạng nhất Đông vực này sinh lòng kinh hãi. Mà sau khi hắn rời đi không lâu, trước Phạm Đế Vương Thành có ba người chậm rãi đi tới. Ba người đi đến đâu, vạn vật vì vậy ngưng kết. Đứng ở trước Vương Thành, nam tử cầm đầu cười nhạt nói: "Thông báo cho Thiên Diệp Phạm Thiên, Nam Minh tới chơi." Thủ vệ Phạm Đế nhanh chóng bái xuống: "Bái kiến Nam Minh thần đế. Trụ thiên thần giới gặp phải ma kiếp, Vương Thượng đã tự mình đi cứu viện, mới vừa rời đi." Nam Vạn Sinh cười nhạt: "Vậy sao? Vậy bốn vương sẽ yên lặng đợi hắn về. Thế nào, ngươi định ngăn cản?" Thủ vệ Phạm Đế vội vàng lùi bước, cúi đầu nói: "Không, không dám, mời." Trước kia bởi vì Thiên Diệp Ảnh Nhi, Nam Minh thần đế thường xuyên tự mình đến Phạm Đế Vương Thành. Bỏ qua một điểm này, thần đế hạng nhất Nam vực bọn họ không dám ngăn cản. Ngay ngang tiến vào Phạm Đế Vương Thành, thần thức của Nam Minh thần đế quét ngang, tập trung vào mấy chỗ của Phạm Vương, khóe miệng nhếch lên. Trong tay lấy ra một vòng tròn màu vàng nhạt, một huyền trận loại nhỏ đã không tiếng động phóng thích ra. Trong nháy mắt không gian thay đổi, bóng dáng của ba người đã xuất hiện trước một tòa tháp. Tòa tháp cũng không thu hút, nhưng lại quấn quanh lấy 100 huyền trận phong ấn. Ký tức huyền giả thủ vệ cũng đều nhiều đến cực kỳ không tầm thường, nhưng ngược lại khiến trong mắt Nam Minh thần đế phát ra quang mang kỳ lạ, vô cùng nóng cháy, gần như điên cuồng. Hắn nhanh chóng tiến về phía trước. Mới vừa đi được vài bước, một bóng dáng từ trên trời hạ xuống. Người này tai to mặt lớn, thân thể ục ịch, nhưng huyền khí quanh thân lại bàng bạc như vạn ngọn núi cao, rõ ràng là Phạm Vương thứ 8 của Phạm Đế. Phạm Vương thứ 8 gọi ra danh hiệu của bọn họ, trên mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng trong lòng cấp tốc trầm xuống. Nam Minh thần đế, Nam Ngục Minh Vương, Tây Ngục Minh Vương, nếu như biết được ba vị khách quý đến đây, Vương Thượng tất nhiên vạn phần vui mừng, kính xin ba vị vào chủ điện nghỉ ngơi một lúc, Vương Thượng sẽ lập tức trở lại. Nam Minh thần đế cười nhẹ, trong mắt chợt hiện lên sát khí. Thật sao? Nhưng bổn vương đã không đợi được hắn trở lại. Giọng nói vừa dứt, bàn tay hắn đột nhiên cào ra, năm ngón tay chiếu lên kim mang chói mắt, xuyên thẳng vào trong yết hầu Phạm Vương thứ 8. Nhìn thấy Nam Minh thần đế mang theo hai đại minh vương vào thời cơ vô cùng vi diệu này đột nhiên xuất hiện ở đây, Phạm Vương thứ 8 đã cảm thấy không ổn. Nơi này là vương thành của Phạm Đế thần giới, nơi không thể xúc phạm nhất Đông thần vực. Nhưng mà đối diện chính là Nam Minh thần đế, một người cho tới bây giờ khinh thường uy nghi và nguyên tắc của thần đế, chuyện gì đều làm được. Đồ điên không hơn không kém, đối mặt với Nam Minh thần đế đột nhiên ra tay, tuy rằng Phạm Vương thứ 8 có chuẩn bị, nhưng cũng hoảng hốt trong lòng. Hai tay hắn đẩy về trước, một phạm ấn vĩ đại lập tức hình thành, chính diện va chạm vào lực lượng của Nam Minh, chính diện va chạm vào lực lượng của Nam Vạn Sinh. Vào lúc này, Phạm Quang Vạn Trượng cũng phóng lên cao, mang lên một tiếng nổ giống như vạn chiếc chuông lớn cùng rung, kinh động toàn bộ Vương Thành Phạm Đế. Ầm ầm, đằng co chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, Phạm Vương thứ 8 bị đánh văng ra xa xa, mà xung quanh cũng nổ vang mãnh liệt. Thủ vệ Phạm Đế ở gần đó cấp tốc nhào tới. Trên tòa tháp, tất cả huyền trận phong ấn đều khởi động, chiếu lên huyền mang gần như che lấp mặt trời. Sắc mặt của Phạm Vương thứ 8 trầm xuống, nhưng vẫn cố gắng giữ vững kiềm chế. Tại hạ tự nhận không có tư cách luận bàn với Nam Minh thần đế. Nếu như Nam Minh thần đế có hứng thú, có thể chờ Ngô Vương về giới. Nam Vạn Sinh lại không lép nhìn Nam Vạn Sinh lại không thèm liếc nhìn hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào tòa tháp che phủ đầy huyền quang thủ hộ, phát ra tiếng cười to điên cuồng. Chính là một cái tháp nát, lại bố trí nhiều phong ấn như vậy, quả nhiên chính là ở trong này. Lên, không cần nương tay, ai cản trở kẻ đó chết. Nam Vạn Sinh cuồng vọng, cho tới bây giờ đều là một kiểu cuồng vọng tỉnh táo. Nơi này dù sao cũng là vương thành phạm đế, một khi lực lượng thủ hộ tập trung lại, muốn đạt được sẽ cơ bản không thể nào, phải tốc chiến tốc thắng. Nam Ngục Minh Vương và Tây Ngục Minh Vương đồng thời ra tay, hai đại Minh Vương này bất cứ một người nào đều không phải Phạm Vương thứ 8 có khả năng địch nổi. Nhưng hắn không thể lùi bước, bàn tay đẩy rời đi, một phạm ấn vĩ đại, lồng ngang xuống. Tiếng rít vang điếc tai, dưới lực lượng kinh khủng của hai đại Minh Vương, phạm ấn chỉ kéo dài được một giây đã bị phá diệt. Mà bàn tay lóng lánh kim mang quỷ dị kia của Nam Vạn Sinh đã chìa ra từ trong mảnh nhỏ phạm ấn, nhằm thẳng vào ngực Phạm Vương thứ 8. Thân thể mập mạp của Phạm Vương thứ 8 lộn nhào trên đất lăn đi vài dặm. Thủ vệ Phạm Đế chung quanh còn chưa tới gần đã bị dư ba của lực lượng thần đế đẩy ra xa xa. Trên mặt Phạm Vương thứ 8 hiện lên trắng bệch trong khoảnh khắc. Trong lòng rất nhiều phẫn nộ, cũng hiện lên vẻ bi thương. Ở thần giới, lực lượng cao thấp gần như có thể quyết định tất cả, kể cả địa vị, tôn nghiêm, vinh hoa cùng với thái độ giữa người với người. Năm đó, khi Phạm Đế thần giới có ba Phạm thần và Phạm Đế thần nữ, thực lực của Phạm Đế thần giới với Nam Minh thần giới tương đương nhau, thậm chí mơ hồ vượt trên một đường. Nhưng ba Phạm thần chết, Phạm Đế thần nữ trước phế sau trốn. Phạm Đế thần giới thoáng chốc mất đi bốn thần trụ cấp 10. Khi Nam Minh thần đế lại một lần nữa bái phỏng, thái độ đã hoàn toàn khác trước. Hiện giờ hắn lại còn dám trực tiếp ra tay ở vương thành Phạm Đế, cuồng vọng rất nhiều, lại chẳng thấy phải mang theo mệt thị sao. Hai đại Minh Vương ở phía sau chống đỡ, không ai có thể tới gần, mà Nam Vạn Sinh đang ngay ngang đi tới trước tòa tháp. Huyền trận phong tỏa phía trên tòa tháp, bất cứ một cái nào đều cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù lấy lực lượng thần đế, muốn cố tình xóa đi một cái, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Nhưng Nam Minh thần đế đã đến đây, lại sẽ không có chuẩn bị. Đối mặt với huyền trận phong ấn đầu tiên, trong tay hắn đột nhiên hiện lên hắc khí, hiện ra một chiếc cuốc ngắn hình dạng quỷ dị, phóng thích ra hắc mang nồng đậm. Cùng lúc đó, một luồng khí tức hắc ám yêu tà cũng theo đó phóng thích. Phương xa, các Phạm Vương nhanh chóng tới đây, liếc nhìn hắc mang trong tay Nam Minh thần đế, nhất tề sắc mặt kinh biến. Thời đại xa xưa, khi thần tộc với ma tộc ác chiến, một trận chiến thảm thiết nhất chính là phát sinh ở khu vực Nam Thần Vực hiện giờ. Cho nên nơi đó trừ bỏ truyền thừa của thần và khí do thần lưu lại ra, còn có phần lớn ma khí của chân ma khi ngã xuống đã lưu lại, cùng với ma tộc. Nhưng Nam Thần Vực dù sao cũng không phải là hoàn cảnh hắc ám. Cho nên cho dù là ma khí hay là ma độc, nhất định phải toàn lực niêm phong, cất đi để ngừa lực lượng hắc ám tiết ra ngoài. Nhất là ma khí, cơ bản dùng một lần, lực lượng sẽ vĩnh viễn thiếu đi một phần. Đương nhiên không ai biết được, có phải vài kẻ nào đó cầm giữ ma khí ở Nam Thần Vực vì muốn khôi phục lực lượng ma khí mà không tiếc nặng nề xâm nhập vào Bắc Thần Vực hay không? Phất linh mà Hạo lúc này xuất hiện trong tay Nam Vạn Sinh là một trong những ma khí mạnh nhất còn có trên thế gian của Nam Thần Vực. Nó có lực lượng phất linh cực mạnh, có thể dễ dàng bài trừ gần như tất cả các loại huyền trận hoặc kết giới ngoại trừ thuộc tính hắc ám ra. Chính là ma khí cường đại như thế, nếu như hắc ám huyền lực không đủ cường đại, tự nhiên khó có thể khống chế. Kể cả mạnh như Nam Vạn Sinh, bàn tay hắn đang cầm lấy phất linh ma hạo cũng đang run rẩy rất nhỏ, đau nhức phản phệ nháy mắt lan đến nửa cánh tay hắn, nhưng cũng khiến cho ánh mắt của hắn càng thêm điên cuồng. Phất linh ma hạo vung xuống, huyền trận phía trước lại không hề bùng nổ ra lực lượng phản kích, mà phát ra một tiếng rít vang bén nhọn, ngàn vạn đường hoa văn nháy mắt che kín toàn bộ trận thể. Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, huyền quang của huyền trận lấy tốc độ nhanh đến kinh người, âm u xuống, cho đến hoàn toàn tan biến. Mà lúc này, Nam Vạn Sinh đột nhiên thoáng thay đổi sắc mặt, chợt nhấc tay, cánh tay trái đánh thẳng tới. Một tiếng vang thật lớn, bên trong trời cao của vương thành Phạm Đế nổ tung ra một vòng khí khủng bố cao đến vạn dặm. Trong tiếng nổ vang, một lão giả mặc áo bào cho cũ kỹ, thân hình khô héo còng lưng chậm rãi nâng xuống, đứng ở trước mặt Nam Vạn Sinh. Huyền khí hùng hậu vô luân chống lại uy áp đến từ Nam Vạn Sinh. Tổ chúc! Trong tròng mắt hẹp dài của Nam Vạn Sinh chớp lên ánh sáng lạnh. Hả? Là ngươi? Cổ Trúc là trung nô của Thiên Diệp Ảnh Nhi, tính ra cũng là nửa sư phụ của nàng. Nam Vạn Sinh đã sớm biết được, nhưng hơi ly kỳ chính là đến bây giờ hắn vẫn không biết được tên của lão nhân trước mắt. Càng ly kỳ hơn chính là mới vừa rồi lão nhân này lại nhảy ra từ trong tòa tháp. Cổ Trúc mở miệng, giọng nói hùng hậu như sóng lớn vỗ bờ. Nam Minh Thần Đế, mời trở về đi. Thế sau, bảy Phạm Vương lưu lại. Canh thủ đã đến bốn người, một đám trưởng lão thần chủ, thần sử Phạm Đế cũng mau chóng tới đây, chặt chẽ vây quanh ba người Nam Minh. Nam Vạn Sinh lại không hề có vẻ kiêng kỵ gì, hắn nhìn chằm chằm vào Cổ Trúc cười nhạt nói. Giao vật bổn vương cần tìm ra, bổn vương lập tức đi ngay. Cổ Trúc không hỏi hắn muốn thứ gì, cũng không có ý tứ phủ nhận. Nam Vạn Sinh đã tự mình tới đây, cố ý phủ nhận và che giấu đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn than nhẹ một tiếng. Nam Minh Thần Đế sẽ đến đây nhất định không phải là vô duyên vô cớ. Hiện giờ Đông Thần Vực đang đột nhiên gặp ma kiếp, vào lúc này Nam Minh Thần Đế lại đột nhiên không biết được bí mật gì. Lấy trí thông minh của Nam Vạn Sinh sẽ không phải không nghĩ đến đây là mưu kế của ma nhân Bắc Vực đi. Ngàn vạn lần đừng bị người khác lợi dụng, khiến trước tai họa Phạm Đế và Nam Minh lại cưỡng bại câu lương. Nam Minh Thần Đế cười to một tiếng, sau đó chìa tay về phía Cổ Trúc. Nói rất hay, nói thật hay quá. Ngươi lão nhân này đã rõ ràng như thế, vậy còn không nhanh chóng giao thứ bổn vương muốn ra đây. Như thế hai bên chúng ta đã có thể không bị thương tổn, đẹp cả đôi đường. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.